Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 885. Khô ngầm căn bản cũng không có thương tổn người khác, em chỉ là thích một người mà thôi, em có chỗ nào sai chứ? Anh là anh của em. Anh đứng về phía em có được không? Coi như là tiết cầu xin anh, em chỉ là thích anh ấy mà thôi, em cũng không có muốn làm tổn thương những người khác. Đoàn Mộc Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt nhìn cô ta tràn đầy vẻ thất vọng. Không có thương tổn người khác. Em dựa vào việc anh ta mất trí nhớ để đến gần anh ta không muốn đính hôn với em lại còn muốn bức bách anh ta ở bên cạnh em, đây không phải là tổn thương, thì là cái gì? Tuyết, tình cảm không phải là chiếm hữu, cho dù có một ngày em thật sự có được trong tay, em cũng sẽ không hạnh phúc. Đoàn Mộc Tuyết lắc đầu, nỉ non như một kẻ điên. Không, chỉ cần em ở bên anh ấy, em sẽ hạnh phúc, anh hai. Anh đừng quan tâm đến em nữa. Sau này bất kể em làm gì, em đều có thể tự chịu trách nhiệm, bất kể kết quả cuối cùng là gì, em đều sẽ không hối hận. Không biết có phải là ảo giác của Đoàn Mộc Trạch hay không, nhưng anh ta luôn cảm thấy biểu hiện hiện tại của em gái mình giống như thần kinh không bình thường, lông mày của anh ta nhíu lại thật sâu. Đứa bé này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì quá mong muốn mà không được cho nên thần kinh mới không bình thường sao? Đoàn Mộc Trạch thầm nghĩ, có phải mình cần đưa con bé đi khám bác sĩ tâm lý không? Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh không thể nhìn em tự ti như vậy, ngày mai anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra rõ ràng. Bác sĩ tâm lý, nghe được bốn chữ này, Đoàn Mộc Tuyết trừng to mắt, không thể tin nhìn anh ta. Chấm, anh cảm thấy thần kinh của em có vấn đề. Đoàn Mộc Trạch, em soi gương, nhìn xem bộ dạng hiện tại của em, so với những người bị mắc bệnh về thần kinh có gì khác biệt không? Đoàn Mộc Tuyết ngoan ngoãn quay đầu nhìn chính mình trong gương, mắt cô ta mở thật to, trang điểm được một nửa, trong mắt đều là tơ máu màu đỏ, tay ôm chặt nước tẩy trang, thoạt nhìn giống như một con điên. Cô ta sợ tới mức vứt cái chai trong tay, lui về phía sau một bước. Thấy rồi chứ, có phải em cũng bị chính mình như vậy làm cho hoảng sợ Tuyết? Ngay lúc hiện tại mọi chuyện còn chưa ầm, đến mức tất cả mọi người đều biết, buông tay đi, đừng lấy tôn nghiêm và thể diện của mình để cho người khác giẫm lên chế giễu nữa. Thế giới này lớn như vậy em muốn một người ưu tú đâu phải không có. Nhưng mặc kệ sau đó Đoàn Mộ Ẩm Trạch nói cái gì, Đoàn Mộc Tuyết cũng không đáp lại anh ta, khi anh ta muốn đến gần, Đoàn Mộc Tuyết âm trầm nói một câu. Anh hai, anh đi ra ngoài đi, em muốn một mình yên tĩnh một chút. Đoàn Mộc Trạch, Tuyết, nếu anh không ra ngoài, em sẽ chết trước mặt anh. Cô ta cầm một mảnh kính nhỏ đưa đến bên cổ trắng nõn của mình, ánh mắt âm trầm nhìn Đoàn Mộc Trạch. Đoàn Mộc Trạch, đi ra ngoài. Đoàn Mộc Trạch, được, em đừng kích động, bây giờ anh sẽ đi ra ngoài, đừng làm chuyện dại dột. Tuyết, nói xong, anh ta nhìn cô ta một cái thật lâu, sau đó xoay người ra khỏi phòng, còn giúp cô ta đóng cửa lại. Đoàn Mộc Trạch đứng ở cửa, đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt. Cô em gái này của anh ta, rốt cuộc đã biến thành bộ dạng này từ khi nào? Nếu như nói lúc trước anh ta chỉ là nghi ngờ thần kinh của cô ta có một chút vấn đề, hiện tại Đoàn Mộc Trạch gần như đã có thể xác định chính xác em gái của anh ta. Thực sự thần kinh có vấn đề rồi. Tiếp theo phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sau cuộc điện thoại của Uất Trì Thần, Giả Âu Thần liền quyết định trong khoảng thời gian này tạm thời không về với Hàn Minh Thư, tránh cho thời gian ở bên ngoài quá dài, bên ngoài càng nghi ngờ. Thật vất vả Kiều Trị mới giấu được cho anh phải làm bộ làm tịch mới được. Hiện tại anh vừa mới ở cùng Hàn Minh Thư, tình cảm của hai người còn chưa ổn định, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết người phụ nữ này có thể bị dọa chạy mất hay không. Về rồi sao? Cách chương.